Chương 3. 034 ngươi huyền thú. Hơn nữa, này một bình hồi linh dịch bên trong, đủ 2 lần hồi linh phân lượng, 2 lần phổ thông hồi linh dịch một bình liền hồi 1 lần linh lực. Ừm. Tiêu Mộ không có phủ nhận gật đầu. Nàng từ chế ra kia ngay miệng liền đã phát hiện, loại này hồi linh dịch hồi phục hiệu quả, so với người khác dùng những cái kia cấp thấp hàng có thế cao cấp nhiều. Tiểu hữu, lão phu nguyện ý ra 3 vạn linh tệ, mua trong tay ngươi 2 bình này hồi linh dịch. Trên thị trường NG những cái kia cấp thấp hồi linh dịch, đại khái là 3.000 linh tệ tả hữu, lao ra ra chịu lật gấp 5 lần thu mua nàng 2 bình này hồi linh dịch, cũng coi là thành tín mua bán. Tiêu Mục gật gật đầu, tức thì bị vị lao giả kia thiên ân vạn tạ đưa ra cửa. Nửa nén hương về sau, làm Tiêu Mục cùng Thích Huyên Huyên đi ra đàn mình, linh tệ tạp thượng lại thêm 12 vạn linh tệ. Thích Huyên Huyên đã khuôn mặt nhỏ chết lặng. Nàng cảm giác hắn cái này thổ hào bằng hữu. Chẳng những sẽ tiêu tiêu, ngay cả kiếm tiền đều là dễ dàng như vậy, khó trách nàng tiêu lên tiền tới không chút nào đau lòng, bởi vì tới tiền nhanh a. Thích Huyên Huyên lúc này là đoán sai. Tiêu Mục là bởi vì tiêu người khác không đau lòng, mới cần phải thống khoái suy đoán 24 vạn linh tệ tạp, nội giới bên trong lại giả hơn 29 vạn linh tệ tiền mặt. Tiêu Mục lúc này QNZ không cần lo lắng, cuộc sống về sau không đủ tiền bỏ ra. Hướng về cửa thành phương hướng đi đến. Thích Huyên Huyên một mặt mặt không thay đổi đi theo. Mới nàng có thể là đang nằm mơ, ra cửa, tiểu cô nương lại kín đáo đưa cho nàng một cái chứa duyên thọ đan bình thuốc, bên trong chứa một viên duyên thọ đan. Ha ha, nàng khẳng định là chưa tỉnh ngủ giấc mộng này làm được cu nở dê quá đặc biệt nương chân thực cửa thành có cái trà bày. Tiểu Mục liền dẫn Thích Huyên Huyên đi sang ngồi, tùy ý uống chút nhi trà lạnh, ở cửa thành chờ lấy tư đồ sư huynh một đoàn người. Theo lý thuyết, lấy bọn hắn thực lực. Lúc này QNZ sớm nên đến. Cửa vào bên kia đài đấu đều bị nàng phá hủy, không nên sẽ gặp lại nguy hiểm gì đi. Có thế là thế nào một đoàn người đến bây giờ còn không tới đâu. Một người đều không đến, tình huống này có chu tờ không đúng lắm đi. Tiểu Mục ngồi tại trà trước sạp, khẽ nhíu mày một cái. Thích Huyên Huyên thấy thế, bận bịu đưa tới nói, Tiểu Kiều, đừng lo lắng, nói không chính xác sư huynh của ngươi là có chuyện chậm trễ. Chúng ta chờ một chút. Tiêu Mục cừ một tiếng. Cùng Thích Huyên Huyên một mực chờ đến màn đêm buông xuống, Tiêu Mục lúc này mới hiểu xịu đầu ba nao theo Thích Huyên Huyên hồi Đắc Ý Lâu. Hai người ước chừng tại Đắc Ý Lâu trụ 5 ngày, ý gì hành nguyên không đợi được tư đổ nghi một đoàn người. Có phải hay không là, bọn họ trực tiếp đi cái khác thành trì vì lẽ đó đi theo ngươi xóa đạo nhi. Tiêu Mục cau lại lông mày, nhìn Thích Huyên Huyên một chút, tự lẩm bẩm, sẽ a ửng. Bất quá Nhật Nguyệt Tinh Thần Học Viện báo danh sắp đến. Ta muốn nếu như bọn hắn cũng muốn tìm tơ y lời của ngươi, nhất định sẽ đi qua báo danh, nói không chừng ngay tại Nhật Quang Học Viên đụng phải đâu. Được rồi. Vậy chúng ta liền trước đi Nhật Quang Học Viên báo danh khảo hạch điểm. Tiêu Mục nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi, vậy ta lập tức đi thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức khởi hành Nhật Quang Học Viên lần này báo danh khảo hạch điểm, thiết lập tại ông Tạp Thành bên trong. Chúng ta ngồi phi ưng đi qua, trước khi trời tối liền có thể chạy tới. Lục địa kình tốc độ, như thế nào nhanh như vậy, nó chân nhiều a. Thích Huyên Huyên miết miệng, kéo lại nàng cánh tay nhỏ nói, không cần ngồi lục địa kình, cái kia quá đắt. Chúng ta lần này ngồi phi ương đi, giá tiền tiện nghi thật nhiều. Không, chúng ta ngồi thanh loan đi là được rồi. Thích Huyên Huyên nhìn qua nàng một tay triệu ra một đầu màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đại điểu, giật mình nói, sao ngươi huyền thú, không là nhỏ bạch xà sao.